Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 697, Trọng Thương, góc truyện audio.com. Vương Đạo viễn hóa thành Bạch Long, mượn thần thú áp chế lực, nhẹ nhõm chém giết một cái nửa bước Nguyên Anh ma tộc. Này nhượng chúng ma đại kinh thất sắc, này thực lực đã có thể đối Nguyên Anh ma tộc tạo thành nhất định uy hiếp. Thực tế là cái kia cái Nguyên Anh phệ hồn ma, nhục thân gầy yếu. Nếu là bị đánh lén thành công, có khả năng bị thương nặng. Hắn đối diện là Huyền Thiên chân nhân, cùng hai gã khác Thiên Cơ Tông nửa bước Nguyên Anh tu sĩ. Thiên Cơ Tông truyền thừa bao quát trận pháp, vọng khí, suy tính các loại, những này đều cực tiêu hao thần thức. Cho nên Thiên Cơ Tông tu sĩ, thần thức cường độ tại đồng giai bên trong vẫn là đứng đầu. Đối phó thần thức công kích thủ đoạn cũng là cực cường. Phệ hồn ma dùng thần thức chi lực, ngưng tụ ra mấy trăm đạo lông châu giống như châm nhỏ. Huyền Thiên chân nhân âm dương la bàn phát động, hình thành một cái thái cực đồ hư ảnh, đem đại bộ phận châm nhỏ ngăn cản xuống tới hơn phân nửa. Trong đó bộ phận châm nhỏ còn chuyển hóa thành thần thức chi lực, bị âm dương la bàn hấp thu. Mặt khác hai gã nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, cũng tế ra bản thân pháp khí, đem tiểu bộ phận châm nhỏ toàn bộ hóa giải rơi. Thiên Cơ Tông tu sĩ ứng đối phệ hồn ma, so mặt khác người muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thấy này tình hình, Vương Đạo Viễn quyết định, cái kế tiếp mục tiêu chính là này phệ hồn ma. Vương Đạo Viễn trên long thân, bao quanh nhất tầng quý thủy minh viêm. Dùng để phòng ngự thần nhận thức công kích, thuận tiện còn thi triển chu tước ngự hỏa thuật, dùng xích dương chân hỏa, ngưng tụ ra một cái chu tước hư ảnh. Xích dương chân hỏa đối tất cả ma tộc, đều có rất cường khắc chế tác dụng. Hắn hướng Nguyên Anh phệ hồn ma vọt đi qua, phệ hồn ma cũng có chút kinh hoàng. Mặc dù là Nguyên Anh tu vi, nhưng nhục thân quá yếu, trước mắt ba cái nửa bước Nguyên Anh đã có thể đem hắn cuốn lấy. Vương Đạo Viễn một thân đều là khắc chế ma tộc thủ đoạn, thật đúng là có thể trọng thương chính mình. Loại tình huống này bị trọng thương, rất có thể vẫn lạc tại này. Bên cạnh Lôi Viêm chân nhân, một mực tại dùng Tử Kim Trường Tiên cùng Lôi Ma đối chiến. Tử Kim Linh Lung Tháp thế nhưng một mực không có vận dụng. Cái nào Nguyên Anh ma tộc xuất hiện sai lầm, Linh Lung Tháp trực tiếp liền khấu trên đầu. Mặt khác bốn cái Nguyên Anh ma tộc, cùng nửa bước Nguyên Anh nhân tộc đối chiến thời điểm, căn bản không dám dùng hết tận lực. Vương Đạo Viễn bay đến Nguyên Anh phệ hồn ma phụ cận. Phệ hồn ma phất tay đánh ra một cái hắc sắc quỷ đầu. Này chiêu số cùng phệ linh tiểu thần thông phi thường giống. Vương Đạo Viễn đối này nhất chiêu lý giải, vượt xa người bình thường. Trước người trong nháy mắt xuất hiện một phiến hắc sắc hỏa hải. Quỷ đầu tiến vào trong đó về sau, thần thức chi lực bị không ngừng suy yếu. Nguyên Anh pháp tắc chi lực vô cùng cường đại. Quý thủy minh viêm trong thời gian ngắn căn bản vô pháp đem thiêu hủy. Vương Đạo Viễn tế ra ngũ hành phục ma ấn, phóng thích chấn áp chi lực, áp chế quỷ đầu, đồng thời còn thi triển độn thuật. Không ngừng kéo dài thời gian. Dù sao, này phệ hồn ma đối thủ không phải chỉ chính mình một cái. Hắn nếu là đem tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng để đối phó chính mình, Huyền Thiên chân nhân cũng không phải ngồi không. Sư tôn Từ Kim Linh Lung Tháp cũng là xúc thế chờ phát động. Quả nhiên, phệ hồn ma đánh ra quỷ đầu về sau, Huyền Thiên chân nhân các loại ba người lập tức chuyển thủ vì công. Huyền Thiên chân nhân tế ra nhất thanh không biết tên kim loại chế tạo, kết cấu cực kỳ phức tạp chiết phiến, trực tiếp ném ra ngoài, công hướng phệ hồn ma. Này phiến tử Vương Đạo Viễn đảo là gặp qua, năm đó trúc cơ kỳ thăm dò Hoàng Tuyển bí cảnh thời điểm, Huyền Cửu Tiêu liền dùng ra qua loại này phiến tử. Phiến tử biên giới cực kỳ sắc bén, phệ hồn ma nhục thân gầy yếu. Nếu là bị này một phát kích chúng, cũng phải chịu không nhẹ tổn thương. Vốn liền không chiếm được cái gì tiện nghi, lại thụ thương lời nói, liền muốn bị mấy tiểu bối áp đánh. Phệ hồn ma vội vàng trốn tránh. Vương Đạo Viễn điều khiển Chu Tước hư ảnh, hướng phệ hồn ma công tới. Phệ hồn ma chỉ phải buông tha truy sát Vương Đạo Viễn. Hóa thành một cổ hắc yên, thoát khỏi mấy người vây công. Lúc này, Lôi Viêm chân nhân từ Kim Linh Lung Tháp, mang theo hừng hực thiêu đốt Tử Lôi Thần Viêm, hướng hắc yên đập tới. Từ Kim Linh Lung Tháp phía trước thế nhưng có thể cùng ngũ đại nguyên anh ma tộc đối kháng. Hiện tại mặc dù không có tụ lực, nhưng uy lực cũng không dung khinh thường. Này một phát nếu là nện chúng, phệ hồn ma liền nguy hiểm. Vương Đạo Viễn cũng tới cái bỏ đá xuống giếng, thi triển chân long ngự không thuật, đuổi theo phệ hồn ma. Băng ma bên kia, bị năm cái nửa bước nguyên anh vây công. Muốn thoát thân cứu viện độ khó rất lớn. Huyết ma cùng cốt ma tình huống cũng không sai biệt lắm. Rất khó dọn ra tay tới. Lôi ma bất đắc dĩ phía dưới, tế ra nhất thanh lập lòe lam sắc điện mang trường kiếm, hướng từ Kim Linh Lung Tháp công tới. Lôi Viêm chân nhân như thế nào chịu phóng qua cái này cơ hội. Thừa dịp lôi ma phân tâm, nhất tiên tử trừ tại hắn trên thân. Lôi ma hóa thành nhất đạo điện quang, muốn trốn tránh, thế nhưng không thể tránh thoát này nhất tiên tử. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, tiên tử đánh tại hắn trên lưng, lưu lại nhất đạo dài đến một xích huyết ngân. Bất quá, lôi ma này nhất tiên tử cũng không có bạch chống cự. Lam sắc trường kiếm còn là đuổi theo từ Kim Linh Lung Tháp, đem đánh lệch, không có chính chúng phệ hồn ma. Phệ hồn ma còn là bị Tử Lôi Thần Viêm lan đến gần, trên thân giấy lên hỏa diễm. Lúc này, ngũ hành phục ma ấn đập qua tới. Phệ hồn ma vốn tưởng tiêu diệt Tử Lôi Thần Viêm, nhưng bị ngũ hành phục ma ấn nện một chút, cũng đủ uống nhất hồ. Bất chấp tiêu diệt hỏa diễm, liền tế ra nhất thanh hắc sắc chuông lớn, ngăn cản ngũ hành phục ma ấn. Lúc này Vương Đạo Viễn đã đi đến, lòng vĩ hất lên, chính trừ tại phệ hồn ma trên thân. Mặc dù hắn là nguyên anh tu vi, cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Huyền Thiên chân nhân công kích cũng sau đó đi đến. Bốn người hợp lực, muốn đem này phệ hồn ma giải quyết rơi. Chỉ cần có thể thành công, liền có cơ hội giành thắng lợi. Lúc này, lôi ma hét lớn một tiếng. Ma Minh, chớ quản những cái kia kim đan nhân tộc, ngăn trở cái kia bạch long. Ma Minh thoát khỏi vô kiếm chân nhân, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vạn pháp ma nhất mạch là ma tộc bên trong cường hãn nhất, thủ đoạn nhiều nhất. Lúc này, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thể nội khí huyết chi lực nhanh chóng suy yếu, toàn thân cốt cách cùng cơ bắp đều mơ hồ làm đau. Này chính là hóa long tác dụng phụ. Người dù sao không phải long, hóa thân vì long, nhục thân lực lượng bạo tăng, thi triển cùng long có quan hệ pháp thuật, thực lực cũng có rất lớn đề thăng. Này hết thảy không có khả năng không có đại giới. Lần thứ nhất hóa long, chống nửa chén trà nhỏ công phu, đã xem như không sai. Vương Đạo Viễn trên thân lần nữa xuất hiện bạch sắc hào quang. Sau đó thân thể hóa thành nhân hình. Lúc này, hắn toàn thân toan đau, nhục thân lực lượng là thi triển không ra tới bao nhiêu. Chỉ có thể dựa pháp thuật cùng bản mệnh pháp khí ngăn địch. Thấy Ma Minh hướng hắn công tới, cũng không dám chủ quan. Chu Tước hư ảnh đón đi lên, ngũ hành phục ma ấn cũng theo sát phía sau. Vô kiếm chân nhân cũng không có khả năng tùy tiện nhượng Ma Minh đi công kích Vương Đạo Viễn. Theo sát tại Ma Minh đằng sau, Ma Minh thấy đánh lén vô vọng, lại muốn bị hai mặt giáp công, hóa thành một hồi hắc khí, theo gió phiêu tán. Một hơi về sau, hắn xuất hiện tại hơn 50 dặm bên ngoài. Vô kiếm chân nhân đuổi theo đi, tiếp tục cùng với chiến đấu. Vương Đạo Viễn khí huyết chưa đủ, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra nhất khỏa huyết liên tử nuốt vào đi. Khí huyết chi lực nhanh chóng khôi phục. Năm đó tử phủ kỳ lúc, tại Táng Ma Sơn đạt được Huyết Liên Tử. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể có trọng dụng. Lúc này, Phệ Hồn Ma xuất hiện tại đông nam phương hướng hơn 200 dặm bên ngoài. Nửa người đều thiêu đốt Tử Lôi Thần Viêm, lại bị Vương Đạo Viễn Long thân trạng thái hạ trừ một cái đuôi. Hiện tại phòng trừng cũng liền thừa nửa cái mạng. Hắn chiến đấu lực còn thừa không có mấy. Chỉ có thể tận lực áp chế hỏa diễm. Hướng Thiên Ma Cốc bỏ chạy. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Thiên Chân Nhân các loại ba người dọn ra tay tới. Chuẩn bị trợ giúp thần binh các tu sĩ. Giải quyết huyết ma. Lôi ma mắt thấy tình thế không ổn. Lập tức cho mặt khác ma tộc truyền tin. Chuẩn bị rút lui khỏi. Sau đó, hắn toàn thân lập lòe lam sắc lôi quang, vài đạo thùng nước phẩm chất lôi điện, hướng Lôi Viêm Chân Nhân công tới. Lôi Viêm Chân Nhân cũng không hoảng loạn, vùng tiên đem vài đạo lôi điện toàn bộ kích phá, lôi ma hóa thành nhất đạo điện quang, hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Băng ma trong tay ngưng tụ ra một đoàn tuyết sắc linh lực, phất tay đánh ra về sau. Phạm vi ngàn dặm chi nội đều nổi lên lăng liệt hàn phong, còn có dày đặc tuyết hoa phiêu xuống. Những này tuyết hoa sắc bén như đao, đụng một chút chính là nhất đạo vết thương. Nhân tộc cùng ma tộc đều không dám tái chiến, nhao nhao thoát đi chiến trường. Đúng vào lúc này, nhất đạo huyết quang theo nguyên anh huyết ma trên thân bay ra, hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Hắn lập tức đem ngũ hành phục ma ấn ngăn tại trước người. Cũng thi triển kim bằng ngự không thuật trốn tránh. Có thể này huyết quang uy lực cực cường. Ngũ hành phục ma ấn trực tiếp bị đánh tan. Một lần nữa biến vì năm kiện bản mệnh pháp khí. Kim bằng tốc độ cũng xa xa không đủ. Huyết quang theo Vương Đạo Viễn giữa lưng đánh vào lồng ngực bên trong. Hắn lúc ấy chết ngất đi qua. Theo không trung trùng trùng điệp điệp ngã xuống tới. Cách chương.